Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là Ban Võ Truyền Thừa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Phương Hàn bị thẩm phán Chi Thương chơi xỏ dồn đến chỗ đại quân của Thiên Đình để đưa hắn vào chỗ chết, thì Phục Kiều Chi Mâu lại bất ngờ hợp tác với Phương Hàn, có thể lấy được truyền thừa của Phương Hàn và cung cấp điều kiện tu luyện cho hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lần này Phương Hàn tham gia vào Thiên Đình Thiên Tài Chiến, lấy được rất nhiều ích lợi, vượt qua cả thiên địa đại kiếp nạn, đang cần tìm hiểu để tu hành củng cố tu vi. Hiện giờ Phục Kiều Chi Mâu cung cấp hoàn cảnh cùng với nguyên khí tốt nhất cho hắn, đây là một cơ hội hiếm có. Nhất là thân thể hắn chiếm được đạo hạnh của luân hồi đạo nhân, lực suy tính gọi là thiên hạ vô song. Suy tính ở thời điểm này, đạo thuật tu luyện của Phục Kiều Chi Mâu cũng rơi vào ý niệm quán, suy tính ra cảnh giới không chút sai lầm, rất có ích lợi về sau. Thiêu đốt thiên mạch, củng cố thân ta, pháp tắc vô cùng, nhất niệm diễn sinh. Phương Hàn hấp thu nguyên khí thiên mạch tới thời điểm sảng khoái đầm đìa, đột nhiên ngửa mặt hét to. Nguyên khí của bảo giới, tề tụ thân ta, đạp phá vạn châu, quét ngang càn khôn, phục ma nhiếp thần, thiên địa đồng thọ. Nguyên khí thiên mạch cuồn cuộn tiến vào cơ thể, sau đó bắt đầu thiêu đốt. Lực lượng này kết hợp cùng với tinh khí của bản thân liền diễn hóa ra từng đạo pháp tắc của hoàng giả chí tiên rót vào pháp bảo. Dần dần tinh khí trong người Phương Hàn có chút không đủ, nhưng hắn đánh ra phương pháp tu hành bảo giới, lập tức phá vỡ từng tầng hư không nối liền với bảo giới. Nguyên khí bên trong không ngừng giáng xuống, hóa thành tinh khí cho bản thân, kết hợp cùng với nguyên khí thiên mạch sinh ra pháp tắc. Rèn luyện như thế quả thực là vô cùng vô tận, ngay cả Phục Kiều Chi Mâu thấy tình huống của Phương Hàn cũng âm thầm kinh hãi. Người này quả thật là một kỳ tích. Quả nhiên là truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân, cầu thông với bảo giới, bảo khí cuồn cuộn trải qua bản thân chuyển hóa thành tinh khí, thiêu đốt kết hợp cùng với thiên phủ mà sinh ra pháp tắc, bất kỳ kẻ nào cũng không thể so sánh. Đáng tiếc là ta không thể thu nạp nguyên khí của bảo giới, thủ đoạn cô đọng pháp tắc chậm hơn hắn nhiều, tốc độ tu hành không nhanh bằng hắn. Tu luyện không ngừng, trong lúc hô hấp diễn sinh ra pháp tắc chí tiên, từng đạo quấn quanh trên tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng, bắt bộ phủ đồ. Uy lực của ba kiện pháp bảo ngày càng tăng mạnh, gần như là sánh ngang với tiên khí vương phẩm thời thượng cổ. Còn Phương Hàn thì không ngừng thôi diễn cảnh giới thiên địa nhất thể, chấn động tẩy rửa ra không ít tạp chất từ trong ba kiện pháp bảo này, chỉ còn lại tinh hoa thuần túy nhất. Dù là tiên khí thánh phẩm cũng tồn tại tạp chất, còn cảnh giới thiên địa nhất thể chính là không ngừng chấn động, mượn dùng lực lượng thiên địa để bức ra tạp chất, cuối cùng chỉ còn là một đoàn thiên địa tinh hoa thuần túy. Cuối cùng tìm hiểu tạo hóa, hóa thành tạo hóa thần khí. Cứ tiếp tục như thế, chỉ cần có đủ nguyên khí tiên mạch, ta thực sự có thể lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa đồng thọ. Chẳng qua hiện ra phải tìm hiểu một chút cảnh giới trong thiên kiếp. Thân hình Phương Hàn đột nhiên biến đổi, nhưng tinh thể thần quốc hóa thành sông dài, ngưng tụ chúng thành chúng diệu, chi môn. Ngay trong lúc hắn tu hành, sâu trong chí thiên môn, cất chứa đông đảo, hoang thần chi thi, thế giới chi thụ, thái cực chi cầu, đang hấp thu nguyên khí thiên mạch. Giống như một thế giới bị khô cạn, đang hấp thu cam tuyển để khôi phục lại sinh cơ. Từ khi Phương Hàn vượt qua thiên kiếp, lực lượng tu vi đã vượt xa cả trăm hoàng giả cộng lại. Bây giờ trải qua một phen cô đọng, chiếm được nguyên khí thiên mạch không ngừng diễn sinh ra pháp tắc mới, lực lượng quán lại đại tăng 150, 200, 250, 300. Cuối cùng, theo việc hấp thu ngày càng nhiều nguyên khí thiên mạch, lực lượng của Phương Hàn thăng cấp vĩnh viễn không ngừng, làm cho phục cầu. Phục Kiều Chi Mâu nhìn vào mà da đầu cũng tê dại. Tốc độ hấp thu nguyên khí thiên mạch của tiểu tử này quá khủng bố. Ta trao đổi lực lượng đạo thuật tu hành với hắn, không biết có phải sai lầm hay không, có phải nuôi ong tay áo hay không đây? Trong lòng của Phục Kiều Chi Mâu thẩm nghĩ. Tốc độ Phương Hàn hấp thu nguyên khí thiên mạch còn lợi hại hơn hắn. Chẳng qua Phục Kiều Chi Mâu có được suy tính, cảnh giới thiên địa nhất thể được lợi không ít. Tuy rằng bây giờ hắn còn không có khả năng lĩnh ngộ cảnh giới này, nhưng là có hy vọng. Theo từng bước mô phỏng, một ít nguyên khí trong cơ thể đã xảy ra biến hóa. Tiếp tục tu luyện lâu dài như thế, hắn biết bản thân sẽ thoát thai hoán cốt, vượt xa thẩm phán Chi Thương chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn biến hóa thành chúng diệu môn. Tiếp đó Phục Kiều Chi Mâu thấy toàn thân Phương Hàn biến hóa, hóa thành chúng diệu môn thì trong lòng cả kinh. Nghe nói chúng diệu môn này là tạo hóa thần khí, ở không biết bao nhiêu kỷ nguyên hỗn độn trước, không biết bây giờ còn tồn tại hay không. Nghe nói nó là do thiên địa huyền diệu biến thành. Tuy không bằng cánh cửa vĩnh sinh, chẳng qua cũng nắm giữ một bộ phận quy tắc thiên địa. Mỗi khi một vị cường giả thiên địa đồng thọ thăng cấp thiên quân, cánh cửa này sẽ buông xuống để nghiền ép cường giả, phá vỡ quy tắc. Rất nhiều cường giả hoàn toàn tử vong, đoạn tuyệt với con đường thiên quân. Tiểu tử này thực sự thiên phú dị bẩm, không ngờ có thể cảm nhận được kiếp số trúng diệu chi môn. Thực sự có khả năng không phải là Phương Hàn, bởi vì ở thế tục Phương Hàn chẳng qua là một kẻ hầu của điện mẫu thiên quân mà thôi. Làm sao mà có được số mệnh lớn như vậy? Phục Kiều Chi Mâu đang tự hỏi rồi theo dõi biến hóa của Phương Hàn, suy tính cảnh giới thiên địa nhất thể nhiều lần. Hiện giờ kết hợp cảnh giới này suy tính với chúng diệu chi môn đã được hưởng lợi không ít. Rất nhiều thứ trước kia không tìm hiểu ra, bây giờ lại rộng mở sáng sủa. Phương Hàn biến hóa thành chúng diệu môn, tốc độ cắn nuốt nguyên khí thiên mạch càng thêm lợi hại, quả thực tương đương với cả trăm ngàn hoàng giả cùng nhau cắn nuốt. Vô số bất ruột thiên phủ cuồn cuộn bay tới, toàn bộ đều bị hút vào cánh cửa. Còn bảo khí trong hư không cũng ngày càng đổ xuống cùng càng nhiều. Cuối cùng bảo khí kia không còn là chất lỏng dính, mà lẫn khối thể rắn vô cùng chắc chắn, như những mảnh nhỏ của pháp bảo, lấp lánh chói mắt. Hiện giờ Phương Hàn mượn cơ hội này để rèn luyện hình thể, chân chính cố gắng mạnh hơn, đồng loạt là bù đắp lại mọi khuyết điểm, công hiệu không thua gì ăn một viên tiên đan thánh phẩm. Chỉ cần có đủ nguyên khí thiên mạch, tu vi của hắn có thể thăng cấp từng bước, lại thăng cấp vĩnh viễn không ngừng. Hơn nữa, tinh thể thần quốc trong cơ thể sẽ theo việc nguyên khí tăng nhiều mà diễn sinh ra tinh thể mới. Đây chính là chỗ khó tin của cảnh giới thiên địa nhất thể. Hoàng giả bình thường cho dù như là Phục Kiều Chi Mâu cũng không thể vĩnh viễn cắn nuốt nguyên khí để chuyển hóa thành pháp tắc cùng lực lượng, bởi vì sẽ luôn có giới hạn. Nhưng hiện giờ Phương Hàn là không có cực hạn, chỉ cần tất cả tinh thể thần quốc chứa đầy nguyên khí, nhưng nguyên khí này sẽ lập tức ngưng kết thành tinh thể thần quốc mới, lại chứa đựng được càng nhiều pháp tắc nguyên khí hơn. Nếu cứ tiếp tục tu hành như thế, thân thể hắn còn lớn hơn cả thiên đình, có thể bành trướng nhét đầy cả vũ trụ. Chẳng qua là phải cần hàng tỷ tỷ năm, thậm chí là mấy lần đại vũ trụ phá diệt cũng chưa chắc làm được. Vạn môn vạn pháp, đường đường đại đạo. Phương Hàn vận chuyển chúng diệu môn, hấp thu đầy đủ nguyên khí thiên mạch và bảo khí, lâm thời đúc ra một cánh cửa cất chứa trong cơ thể mình. Tiếp đó thân thể hắn biến đổi thành thiên địa huyền môn, đồng dạng cũng cắn nuốt, hiểu rõ huyền cơ của cánh cửa này, rồi lại biến thành chu tiên môn. Cứ như thế, hắn biến thành từng cánh cửa, không ngừng tìm hiểu bí mật, mượn dùng nguyên khí thiên mạch, không biết đã lãng phí bao nhiêu nguyên khí. Đột nhiên toàn thân chấn động, pháp lực trong cơ thể bay vọt, một loại hiểu ra trào lên trong lòng, ý niệm của hắn phát tán ra, dường như cảm giác được vũ trụ như là biển vậy, thiên giới rộng lớn, trong mơ hồ bắt được một tia khí tức bất hủ bất diệt. Ở trình tự sâu nhất trong thiên địa, có một loại ý niệm hòa thân cùng đại đạo, thiên địa đồng thọ. Hắn rốt cuộc đã chạm tới cảnh giới thiên địa đồng thọ. Chỉ là ngay khi hắn kết hợp cùng với ý niệm trình tự sâu nhất trong thiên địa, thì một cỗ cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Sao lại thế này? Tại sao lại cảm giác được nguy hiểm? Phương Hàn tỉnh táo lại, thấy Phục Kiều Chi Mâu còn đang suy tính không có hạn độc thủ với mình, không khỏi kinh ngạc. Hơi tính toán một chút, liền biết nguy hiểm này không tới từ ai khác, mà nó tới từ chính bản thân mình. Hiện giờ nếu mình đánh sâu vào cảnh giới thiên địa đồng thọ sẽ không thỏa đáng. Thiên kiếp là cực kỳ lợi hại, nó có thể đánh mình thành cặn bã, thậm chí cả quân doanh này cũng không còn sót lại chút nào. Đây chính là đạo hạnh luân hồi đạo nhân suy tính ra. Nếu là tu sĩ bình thường căn bản không thể tính ra được trình độ nguy hiểm của thiên kiếp. Thì ra là thế. Khi ta vượt qua thiên kiếp chí tiên để trở thành hoàng giả, các cánh cửa chúng diệu môn chu tiên môn sẽ lần lượt buông xuống để diệt sát ta. Cái này đã gần với kiếp số thiên quân. Nếu thời điểm vượt qua đại kiếp nạn thiên địa đồng thọ, vậy không biết sẽ là kiếp nạn gì. Trước mắt thân hình của ta tuy rằng có chút thành tựu, nhưng còn xa mới có thể vượt qua kiếp số nguy hiểm nhất trong thiên địa, cho nên phải hoãn lại, tích xúc đủ lực lượng, tốt nhất là có được mảnh vỡ tạo hóa thần khí to bằng tinh cầu kia thì mới bắt đầu độ kiếp. Trong lòng Phương Hàn suy tính, một chút ít nguy hiểm đều không quên được. Trong lòng hắn ánh sáng rực rỡ chiếu rõ con đường tương lai. Đến lúc này hắn một mặt tích tụ hấp thu nguyên khí thiên mạch, một mặt điều chỉnh toàn thân, củng cố tìm hiểu huyền cơ, không đánh sâu vào cửa ải nữa. Hay cho phong duyên. Phục Kiều Chi Mâu nhìn thấy một màn này âm thầm tán thưởng, lại có thể thủ vững bản tâm củng cố cảnh giới chứ không tham công liều lĩnh, cảm giác được một tia nguy hiểm nhỏ nhoi, đạo hạnh và năng lực suy tính của người. Người này vượt xa thực lực của bán thần, không biết làm sao mà có được. Hiện giờ nếu người kết hợp cùng với bất diệt khí ở trong trình tự sâu nhất của thiên địa, toàn lực đánh sâu vào cảnh giới thì chỉ sợ sẽ lập tức chết ngay. Ta cảm giác được nguy hiểm cho nên mới ngừng xông quan, toàn lực củng cố cảnh giới. Điều này còn phải đa tạ Phục Kiều đại nhân cung cấp nguyên khí thiên mạch. Phương Hàn cười. Thực lực của ta hiện tại đã tăng trưởng không ít so với lúc vừa tới. Chỉ sợ thẩm phán Chi Thương đuổi giết ta cũng chưa chắc thành công. Bây giờ ta lấy lạc ấn của cánh cửa vĩnh sinh, chúng ta cùng tìm hiểu tu hành. Vừa nói, Phương Hàn vừa vung tay lên, một hư ảnh của cánh cửa xuất hiện trước mặt hai người, khí tức chấn động rồi ngưng động lại. Vô lượng, vô cực, cả người Phục Kiều Chi Mâu chấn động lập tức ngồi xuống tìm hiểu, thần niệm trao đổi với Phương Hàn, hai người hợp tác tu hành. Trong quá trình tu hành này, Phương Hàn nhất tâm nhị dụng, vừa tìm hiểu cùng với Phục Kiều Chi Mâu vừa nhắm mắt quan sát. Đột nhiên tâm linh vừa động liền cảm giác được Thái Cực Thần Cầu vốn bị vứt ở trong Hoang Thần Chi Thi phát ra hào quang khác lạ, bên trong bắt đầu khởi động từng cỗ khí tức võ đạo, dường như là được hấp thu rất nhiều khí tức thiên mạch đã kích phát ra. Thái Cực Thần Cầu khô cạn, sau đó dựng dục ra khí tức của bản võ tiên tôn, uy chấn thiên địa. Ta đã nói mà, luân hồi bàn có được lực suy tính vô cùng, mà Hoang Thần Chi Thi này là do bản võ tiên tôn luyện chế. Bản võ tiên tôn được bản nguyên đạo nhân chuyển thụ công lực, chính là cảnh giới thiên quân vô thượng, luyện chế ra Hoang Thần Chi Thi, làm sao lại chỉ có một chút uy lực như vậy, khẳng định là có công năng còn chưa được kích phát ra. Trong lòng Phương Hàn vui vẻ, thần niệm hoàn toàn tiến vào trong Thái Cực Thần Cầu, lập tức cả người chấn động, liền thấy được rất nhiều đồ hình, đều là đạo nhân có lực lượng vô cùng, đang suy diễn trong thiên địa, các loại võ học long tộc, Phật môn vu tộc, thậm chí Phương Hàn thấy được từ trong đó quỹ tích của Trung Dung Thần Quyền, Khởi Nguyên Thần Quyền, Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền. Một lượng lớn nguyên khí thiên mạch dũng mãnh tràn vào, diễn hóa ra càng nhiều võ học, càng ngày càng tối cao. Vốn Phương Hàn từng nhiều lần dùng thần niệm xem xét Thái Cực Thần Cầu, trong đó đều là một mảng hỗn độn, hoang mạc khô cạn, nhưng bây giờ thì khác. Thì ra là thế, Thái Cực Thần Cầu này có tác dụng tinh diệu như vậy, rất có khả năng là một tia ý niệm của bản nguyên đạo nhân biến thành, kế thừa tất cả tinh túy võ đạo trong thiên địa, cho nên bản võ tiên tôn mới dùng võ để làm nên chiến lược mạnh mẽ, lấy lực một người mà đánh với bảy vị thiên đế của thần tộc là Đế Thích Thiên, Nhận Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Dưỡng Dục Thiên, Tự Tại Thiên, rồi mới bị giết. Bảy đại thiên đế của thần tộc mỗi người đều là thiên quân vô thượng, dù là đám người tai nạn thiên quân, vĩnh hằng thiên quân cũng không thể lấy một chống bảy. Xem ra, ta phải hấp thu càng nhiều nguyên khí thiên mạch, hoàn toàn kích phát lực lượng của Thái Cực Thần Cầu, kế thừa hết thảy của bản nguyên đạo nhân mới được. Trong lòng Phương Hàn yên lặng quan sát trong Thái Cực Thần Cầu, hư ảnh bản nguyên đạo nhân không ngừng suy diễn các loại võ học. Cảnh này khiến cho trang văn minh sử võ học trong kỷ nguyên chi thư chấn động mạnh, bắt đầu kịch liệt thăng cấp. Tu vi võ học của hắn cũng tiến triển cực nhanh. Há mồm hút vào một hơi, càng có nhiều nguyên khí thiên mạch bị hút vào trong đó. Bên trong Thái Cực Thần Cầu, cái bóng của bản nguyên đạo nhân ngày càng rõ nét, ngày càng có lực lượng to lớn. Hơn nữa hư ảnh của bản võ tiên tồn cũng xuất hiện. Phương Hàn cứ thế vừa trao đổi cùng với Phục Kiều Chi Mâu, vừa tìm hiểu huyền bí lạc ấn linh hồn cánh cửa vĩnh sinh, mặt khác lại yên lặng quan sát trong Thái Cực Thần Cầu, suy diễn tinh hoa võ đạo của bản nguyên đạo nhân và bản võ tiên tôn. Từng có ý niệm võ đạo chảy vào lòng, kết cấu vô số tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn xảy ra biến đổi, ý niệm võ đạo đã vào trong đó, khiến cho mỗi tinh thể thần quốc đều biến thành võ quốc độ. Tu vi của Phương Hàn đột nhiên tăng mạnh, lại hết sức củng cố, gia tăng một kiểu chắc chắn. Nguyên khí thiên mạch hoàn toàn kích phát trí nhớ truyền thừa cho Hoang Thần Chi Thi, suy diễn ra tinh hoa võ học của bản nguyên đạo nhân. Nếu biết như thế, chỉ sợ Phục Kiều Chi Mâu căn bản sẽ không cho Phương Hàn nguyên khí thiên mạch để tu luyện. Bản nguyên đạo nhân là một thiên quân vô thượng, năm đó nổi danh cùng với luân hồi đạo nhân, uy chấn chư thiên, một thân võ công gần như không gì sánh nổi, có thể mượn vạn võ để dùng, dù là chư hoàng vũ kinh cũng không bằng hắn. Hiện giờ Phương Hàn hoàn toàn đắm chìm vào việc xem xét hấp thu tinh hoa tu vi võ đạo của bản nguyên đạo nhân. Trang văn minh sử võ đạo trong kỷ nguyên chi thư từng bước thăng cấp, gần như là chỉ trong nháy mắt đã sánh ngang với văn minh kiếm đạo. Bản nguyên đạo nhân suy diễn võ học trăm ngàn kỳ quái, bao hàm toàn diện, dường như là căn cứ võ học của Phương Hàn thôi diễn tinh diệu lại lần nữa. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, giới hư ảnh của bản nguyên đạo nhân suy diễn ra sẽ tinh diệu hơn gấp trăm lần so với Phương Hàn. Thì thấy vừa chấn động, bản nguyên đạo nhân đã biến thành trăm ngàn cái bóng, thi triển ra chiến lược 3.000 lần. Tam thập tam thiên tạo hóa, thần quyền, đến cuối cùng mượn dùng tam thập tam thiên chí bảo, tuyệt đối là không chỉ phát ra chiến lược 33 lần. Điểm này thì từ lâu Phương Hàn đã hiểu. Nghe nói tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền đạt đến cuối cùng, có thể bộc phát ra chiến lược gấp 3.000 lần, diệt thần đồ Phật, chảm diệt yêu quỷ, không làm gì không làm được, không đâu là không tới được. Chẳng qua trừ khi chí bảo tam thập tam thiên tu luyện tới tiên khí thánh phẩm thì mới có thể làm như thế. Dù là như vậy thì hết thảy võ đạo hay kỷ nguyên thần quyền của Phương Hàn đều thêm hoàn mỹ. Tinh thể thần quốc toàn thân lại tản ra, Mỗi một tinh thể thần quốc giống như hư ảnh bản nguyên đạo nhân trong thái cực thần cầu, suy diễn ra các loại bóng dáng võ học, cả trăm ngàn võ học hội tụ vào một thể. May mắn lúc này Phục Kiều Chi Mâu đã hoàn toàn đắm chìm vào trong tu hành. Nếu thấy một màn này thì e sẽ phải sợ hãi không nhẹ, ngừng ngay việc cung cấp nguyên khí thiên mạch cho Phương Hàn. Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ tu vi của Phương Hàn sẽ đạt tới mức mắn không thể khống chế và có xu thế ngang hàng với hắn. Phương Hàn thì vui vẻ tận tình hấp thu nguyên khí thiên mạch. Phục Kiều Chi Mâu là một trong các đại chúa tể của thiên đình, địa vị rất cao, có thể hấp thu nguyên khí thiên mạch không hạn chế. Dính hơi của Phục Kiều Chi Mâu cuối cùng để cho Phương Hàn thống khoái tu hành một phen, hắn cũng cật lực cắn nuốt bởi vì đâu có nhiều cơ hội như vậy. Vô số nguyên khí thiên mạch, bất diệt thiên phù tiến vào thân thể hắn không ngừng chứa đựng, thái cực thần cầu càng cắn nuốt dữ dội. Một đôi thầy trò bản nguyên đạo nhân và bản vũ tiên tôn ở bên trong cũng không ngừng cắn nuốt, số lượng còn nhiều hơn cả bản thân Phương Hàn. Thái cực thần cầu hấp thu đủ nguyên khí thiên mạch, cả quả cầu trừ bản nguyên đạo nhân và bản võ tiên tôn ở bên trong càng rõ ràng hơn, thì quả cầu này phát sinh biến hóa về chất, một hư ảnh cánh cửa như ẩn như hiện ở sâu trong thái cực thần cầu, chính là thái cực chi môn trong truyền thuyết. Lần này Phương Hàn vượt qua đại kiếp nạn chí tiên, có ngàn vạn cánh cửa hiện ra, chẳng qua trong đó lại không có thái cực chi môn. Nghe nói cánh cửa này là chí bảo được hình thành tự nhiên, không phải là do sức người rèn đúc thành, trong đó có ẩn chứa bản nguyên độc đáo. Ở thời đại thái cổ, bản nguyên đạo nhân hợp làm một cùng với thái cực môn, tu thành thiên quân vô thượng, tấn thăng nghiệp vị tiên vương. Hiện giờ trong thái cực thần cầu hiện ra hư ảnh cánh cửa này, tự nhiên không phải là thái cực môn, nhưng lại ẩn chứa tinh hoa chân chính của thái cực môn. Nếu Phương Hàn hấp thu nó thì sẽ được lợi không nhỏ, càng thêm củng cố hình thể, thăng cấp cảnh giới hoàng giả chí tiên, thiên địa đồng thọ. Tu vi của Phương Hàn tăng mạnh, chỉ khoảnh khắc bên ngoài trôi qua vài canh giờ, nhưng trong tòa cổ bảo chiến tranh này đã trải qua hơn ngàn năm, là do Phục Kiều Chi Mâu đã điều chỉnh tăng tốc thời gian tu hành. Tu hành qua mấy ngàn năm, tu vi của Phương Hàn so với lúc chiến đấu với quân Thương Sinh đã gia tăng ước chừng 5-3 lần, triệt để củng cố cảnh giới hoàng giả chí tiên. Hơn nữa số lượng tinh thể thần quốc toàn thân tăng lên gấp 5-3 lần. Mỗi một hạt tinh thể thần quốc đều có thể biến thành quốc thần võ đạo, suy diễn quyền pháp, một quyền là đánh tan cả thiên địa. Có thể nói hiện giờ chỉ cần thân thể Phương Hàn run lên, một hạt tinh thể thần quốc rơi xuống, bất kỳ chỗ nào trong tiên giới chuyển thế đầu thai cũng lập tức có thể trở thành nhân vật tuyệt đại bá chủ một phương. Nhất là pháp bảo đồ, đồ đằng quán, bảo quang lấp lánh, tiên khí thánh phẩm. Ở trung tâm biến thành một cánh cửa ở sâu bên trong, Phương Hàn đã kích phát đủ mọi công năng trong đó, diễn hóa ra một tòa đồ đằng môn, lực lượng khắc chế man tộc càng thêm lớn mạnh. Hiện giờ nếu như ta đi ra chinh chiến man tộc, chỉ cần không gặp phải thiên quân thì e rằng cổ hoàng man tộc cũng bị giết. Phương Hàn tu hành ở trong này, vòng tranh đấu thiên đỉnh thiên tài chiến ở bên ngoài đã hạ màn. Lần này có thể nói Vũ Hoa Môn đại hoạch toàn thắng, đệ tử đều được ban thưởng rất nhiều. Tuy nhiên, ngay sau khi đệ tử Vũ Hoa Môn được ban thưởng bay ra ngoài thiên đỉnh, vừa muốn trở về Vũ Hoa Môn thì lại bị người ta bao vây. Bao vây đệ tử Vũ Hoa Môn chính là Hoàng Phủ Thế Gia, Âu Dương Thế Gia, Ngũ Nhạc Thần Tông, còn có một số cường giả Thái Nhất Môn đứng ngoài hư không thiên đỉnh để tiến hành khiêu khích. Phòng Duyên đã giết chết nhân vật thiên tài võ bá Hoàng Phủ Phi của chúng ta, còn nối xấu lão tổ tông Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta, quả thực là muốn chết. Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta đã thề không đội trời chung cùng với Vũ Hóa Môn các ngươi. Mấy người Hoàng Phủ Thế Gia này đều chạy tới từ trong môn phái. Thiên đỉnh thiên tài chiến lần này, Hoàng Phủ Thế Gia ăn quả đắng, lấy thực lực mạnh mẽ của thần châu tịnh thổ tự nhiên là phải trả thù, không thể ra tay trong thiên đỉnh, nhưng rời khỏi thiên đỉnh thì có thể triển khai công kích. Cao thủ trong Hoàng Phủ Thế Gia đã sớm thương lượng xong, vừa ra khỏi thiên đình lập tức điều động đại quân để bao vây tiêu trừ Vũ Hoa Môn, hủy diệt môn phái này để báo thù. Huống hồ có rất nhiều môn phái có thâm cửu đại hận với Vũ Hoa Môn, cũng như hổ đói rình mồi. Làm sao bây giờ? Đám người Tôn Thi Họa tụ tập lại cùng một chỗ, mặt vàng như nghệ. Lần này bọn họ chiếm được không ít chỗ tốt trong thiên tài chiến, nhưng cũng cần có thời gian tiêu hóa. Hơn nữa bọn họ tu vi nhỏ yếu, có thể so với thánh nhân đã là không tệ, nhưng mà còn xa mới theo kịp được hoàng giả chí tiên. Quốc hoàng, hoàng phủ quốc, các người trừng mắt báo thủ như thế, chẳng lẽ không sợ sư huynh của ta đi ra sẽ giết sạch các người hay sao? Hư Mộ Vũ nói với quốc hoàng của Hoàng Phủ Thế Gia. Ừ, một vị hoàng giả của Ngũ Nhạc Thần Tông đứng ra. Phong duyên của các người đắc tội với thẩm phán Tri Thương đại nhân đã bị biếm đi là trong đại quân trinh phạt của thiên đình. Ngươi cho là hắn còn có thể trở về giúp các ngươi sao? Cái gì? Đám người Tôn Thi Họa cả kinh nhìn nhau. Thế này là sao? Chẳng lẽ lại không có được truyền âm của Phong Duyên sư huynh? Đám thánh tử các ngươi đều là tinh anh của Vũ Hoa Môn. Giết hết rồi thì trong Vũ Hoa Môn chỉ còn một đám lão giả. Chúng ta cùng tiến lên, diệt sát Vũ Hoa Môn để cho môn phái này hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Một vị hoàng giả của Âu Dương Thế Gia nói. Đám danh con này, ta chỉ phất tay là diệt hết. Vừa nói hắn vừa vung tay lên, năm ngón tay co lại, biến thành một bàn tay hư ảo khổng lồ, chấn áp xuống đám đông thánh tử của Vũ Hoa Môn. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ chân trời xa xăm, huy hoàng chói lọi bắn tới, giống như mặt trời nổ mạnh hóa thành một con rồng lửa. Ở trong thiên địa tất cả đều là âm phù và hào quang thần thánh, cùng với tiếng thi ca ca ngợi. Cùng lúc đó thiên địa bùng lên ánh sáng, hòa mỹ, hóa thành một đoàn thiên sứ. Các thiên sứ này có 4 cánh, 6 cánh và có cả 12 cánh, giống như là thánh đường kiếm vậy. Ngàn ngàn vạn vạn thiên sứ hội tụ thành một dòng thác lũ dung nhập vào kiếm quang đánh tới. Đây là một kiếm xé rách càn khôn, xé nát cả vũ trụ. A, kiếm quang cực nhanh làm cho người ta không thể phản ứng. Hoàng giả của Âu Dương Thứ Gia kia bị cuốn vào trong đó biến thành tro tàn. Tất cả tinh khí pháp tắc bị cướp đoạt trong nháy mắt. Rất nhiều người lập tức lui ra. Cao thủ của Âu Dương Thế Gia hét ẩm lên như chết cha chết mẹ. Kiếm quang tan đi, một người xuất hiện trước mặt đệ tử Vũ Hoa Môn. Người này một thân áo trắng hở hững đứng đó, khí chất trầm trầm, long dạ thâm sâu như biển. Vũ Hoàng, trưởng giáo chí tôn Vũ Hoa Môn. Tất cả mọi người đều cả kinh vì người tới chính là Vũ Hoàng. Vừa rồi kẻ nào sủa muốn giết đệ tử Vũ Hoa Môn ta, coi khinh trưởng giáo chí tôn ta không tồn tại hay sao? Hoàng phủ quốc ngươi sao? Dẫn đầu nhiều môn phái như thế, muốn làm hại Vũ Hoa Môn ta. Vũ Hoàng vừa xuất hiện, trường kiếm vung lên chỉ thẳng vào mặt Hoàng phủ quốc, cường giả thiên địa đồng thọ, là tồn tại tương đương với cấp bậc giáo chủ của đại giáo vô thượng. Vũ Hoàng vừa tới lớn tiếng dọa người, chém giết ngay một hoàng giả của Âu Dương Thế Gia, làm rất nhiều người sợ vỡ mật. Hiện giờ một kiếm chỉ thẳng vào Hoàng phủ quốc, đối phương lập tức lui về một bước, nhưng sau đó liền khôi phục dũng khí. Vũ Hoàng, người muốn giết tài sao? Ta là người của Hoàng phủ Thế Gia Thần Châu Tịnh Thổ. Hơn nữa, ngươi là cảnh giới thiên địa đồng thọ cùng cảnh giới với ta. Ngươi làm sao mà uy hiếp được ta? Vũ Hoa Môn người muốn đối địch với nhiều môn phái như thế, chẳng lẽ không sợ diệt vong sao? Đúng vậy. Nhạc Hoàng giáo chủ của Ngũ Nhạc Thần Tông bước ra. Vũ Hoàng, lần này phong duyên đệ tử dưới trướng ngươi gây ra đại họa, đã làm trưởng môn thì không thể trốn tránh trách nhiệm. Ta cho ngươi một cơ hội quỳ xuống trước tất cả mọi người, dập đầu nhận sai. Rồi dâng lên linh mạch thánh giai căn cơ của Vũ Hoa Môn các ngươi, chúng ta có thể tha cho Vũ Hoa Môn khỏi chết, nếu không, hôm nay là ngày hủy diệt Vũ Hoa Môn. Đúng vậy, quỳ xuống. Đông đảo thánh giả hoàng giả bắt đầu gào thét. Đột nhiên Vũ Hoàng ngửa mặt cười dài, ánh mắt quét qua. Các ngươi đã muốn tiêu diệt Vũ Hoa Môn ta, như vậy hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Vừa lúc ta lĩnh ngộ tuyệt học khoáng cổ, diệt thế kỳ cân trong tín ngưỡng thánh kinh, mượn các ngươi để tế thần công mới của ta. Ông, trên người Vũ Hoàng lao ra một biển ánh sáng màu trắng, biến thành vô số thiên sứ. Không ngờ đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, Vũ Hoàng lại ra tay trước. Kiếm quang vung lên bao phủ toàn bộ cao thủ vào bên trong. Nhất kiếm diệt thế kỷ, nhị kiếm đoạn sơn hà, tam kiếm tẩy thiên hạ, tứ kiếm chảm tương lai. Vô số kiếm quang băng diệt rồi hội tụ. A, đầu tiên một hoàng giả của Ngũ Nhạc Thần Tông bị kiếm quang quét qua, còn chưa kịp bộc phát ra pháp bảo của mình đã gặp tai ương ngập đầu. Pháp bảo tan vỡ, bị kiếm khí giết chết, không ngờ lại không ngăn nổi một chiêu. Nhạc Hoàng bộc phát tiềm lực trước nay chưa từng có, tế ra một tòa Ngũ Nhạc Thần Sơn áp xuống từ không trung, bá một tiếng. Ngũ Nhạc Thần Sơn gặp phải kiếm khí cũng không có chút lực phản kháng, trực tiếp bị giảo diệt, biến thành bột phấn, ngũ hành tinh khí khổng lồ tản ra bốn phía. Qua, Nhạc Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ bảo do ngũ hành tinh khí của Ngũ Nhạc Thần Tông hắn ngưng luyện ra, nháy mắt tan biến, từ đó cho thấy sự lợi hại của Vũ Hoàng. Thần uy là không thể xâm phạm. Mau đi, người này đã tu luyện tới trình độ đáng sợ, còn lợi hại hơn một số cổ hoàng của thiên đình. Đệ tử Ngũ Nhạc Thần Tông nghe lệnh, ta sẽ cản đường, các người lập tức rời đi. Ông một tiếng, Nhạc Hoàng bay lên điên cuồng quát lớn, nhưng đột nhiên một đạo kiếm quang sinh ra từ hư vô, thân thể Vũ Hoàng đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Nhạc Hoàng, sắc mặt không biểu cảm. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hình. Nhạc Hoàng, kiếp sau thì đừng có đầu sai lầm, ngàn vạn lần đừng có đối địch với Vũ Hóa Môn ta. Kiếm quang băng diệt không ngờ biến thành một cánh cửa. Trên cánh cửa này truyền ra khí tức tín ngưỡng mênh mông. Không ngờ đây chính là tín ngưỡng môn. Cánh cửa mãnh liệt xoay tròn và băng toái, không ngừng hạ xuống và nghiền nát. Nhạc Hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân hóa thành nguyên khí, tinh hồn, không ngừng kêu la. Vũ Hoàng, bỏ qua cho ta. Từ nay về sau Ngũ Nhạc Thần Tông ta sẽ không bao giờ đối địch với Vũ Hóa Môn nữa. Thậm chí Ngũ Nhạc Thần Tông sẽ trở thành chư hầu của Vũ Hóa Môn. Nhạc Hoàng kêu lên thảm thiết. Một bước đi nhầm vốn đã không có đường lui, cho nên người chết trả người đi. Vu Hoàng vung tay lên chụp mạnh một cái hút hết tinh khí của Nhạc Hoàng, sau đó đột nhiên đánh ra một kiếm như con rồng quẫy đuôi xuyên qua hư không, trực tiếp đánh lên thân thể Quốc Hoàng Hoàng Phủ Quốc. Lập tức Hoàng Phủ Quốc bộc phát ra tiếng kêu che ché như bị cắt tiết, lại một cao thủ thiên địa đồng thọ ngã xuống. Vu Hoàng phát uy, lập tức chém giết hai nhân vật vô thượng cung cấp bậc đại chủ giáo. Sự hung ác tàn nhẫn, quyết đoán và thực lực của Vũ Hoàng quả thực khiến người ta sợ tới vỡ mật. Không ổn, chạy mau. Nhạc Hoàng và Quốc Hoàng đều bị một kiếm diệt sát. Vũ Hoàng này mạnh mẽ như vậy sao? Thiên quân không tới thì không ai so được với hắn. Một số hoàng giả thánh nhân quả thực là bị dọa vỡ mật. Ai cũng không ngờ được là Vũ Hoàng lợi hại như vậy. Chém giết hai cường giả đồng cấp mà gần như không mất khí lực. Chỉ trong chớp mắt đám người bỏ chạy tan tác. Thiên địa thế kỷ, băng diệt. Vũ Hoàng giống như là một thượng đế trong thánh đường thượng cổ đứng ngạo nghễ giữa hư không, thốt ra sáu chữ. Một phiến thiên địa, tất cả thời không đều biến thành hư vô, các loại pháp tắc điên đảo, loạn lưu đình chỉ, hắc động liên tiếp lóe lên, vô số pháp tắc chèn ép lẫn nhau, sinh ra hỗn độn khí tức của thời hồng hoang. Những cao thủ Ngũ Nhạc Thần Tông vừa chạy đã bị phiến thiên địa này hủy diệt, âm thanh kêu thảm nối tiếp nhau, bọn họ nổ tung, ngay cả tinh hồn cũng không thể đào thoát. Những kiện pháp bảo trên thân mình cũng bị dập nát hóa thành hư vô. Ngay sau đó, cường giả Thái Nhất Môn của Hoàng Phủ Thế Gia, Âu Dương Thế Gia và một số cường giả vô thượng của các đại phái khác cũng biến thành tro bụi, không ai có thể sống sót. Trong khi mà phiến thiên điện này bị hủy diệt, rất nhiều khí tức cường đại từ trong thiên đỉnh xuất hiện đi tới nơi này. Nhưng khi khí tức của thiên địa phá diệt tan đi, bóng dáng Vũ Hoàng cũng biến mất, ngay cả thánh tử của Vũ Hoa Môn cũng biến mất, hiển nhiên là đã quay về môn phái. Chuyện gì xảy ra? Nanh Hoàng là người đầu tiên xuất hiện, toàn thân run rẩy. Không cần quản, chính là do Vũ Hoàng ra tay giết sạch mọi người. Ta đã sớm nói qua, trên người Vũ Hoàng có lực lượng không thể lường được, nắm giữ huyền bí của thánh đường viễn cổ, người lại cứ luôn không nghe. Hiện tại thực lực quán gần như đã vượt qua một số cổ hoàng thiên đình, tiếp cận với chư vị đại chủ tế là Hy Hoàng, Thẩm Phán Chi Thương. Chỉ cần hắn tiến thêm một bước là trở thành thần thoại, trở thành thiên quân, là nhân vật không thể dễ dàng bị tiêu diệt. Sinh Hoàng cũng xuất hiện gần đó. Đáng giận, Nanh Hoàng tức giận điên người. Ta đã biết Thẩm Phán Chỉ Thường chuẩn bị đánh chết tiểu tử Phong Duyên kia, vì thế mới cổ động những cao thủ này tới vây sát thánh tử Vũ Hoa Môn, nhưng không ngờ kết cục lại thành ra thế này. Không sai, đều là người tự làm bậy. Tiếp theo, ta xem ngươi làm sao giải thích cho những cao thủ kia, nhất là tông chủ Thái Nhất Môn, Tai Hoàng. Sinh Hoàng lạnh lùng nhìn Nanh Hoàng. Phụ thân đại nhân. Nanh Hoàng có chút run lên. Phụ thân đại nhân tạm thời không thể xuất quan bởi vì xảy ra đại sự gì người có biết không? Sinh Hoàng dùng ánh mắt khinh thường nhìn Nanh Hoàng. Phong ấn chung kết Thánh Vương đã bắt đầu buông lỏng. Phụ thân đại nhân hẳn là giờ này đã xuất quan, nhưng lại đang cùng với Vĩnh Hằng Hỗn Độn Sát Lục Lôi Đế và bốn kiện tiên khí thánh phẩm bắt đầu chấn áp phong ấn. Nếu không, một khi phong ấn vỡ ra, chung kết Thánh Vương xuất hiện, tiền giới sẽ đại loạn. Cho nên bây giờ người phải cẩn thận một chút. Phụ thân đại nhân sẽ không ra làm chủ cho người đâu. Cho dù ngươi có bị giết thì cũng là chết oan thôi. Cái gì? Phong ấn chung kết Thánh Vương? Không sai, phong ấn chung kết Thánh Vương. Ta nói thật cho ngươi biết, hiện tại phụ thân đại nhân và rất nhiều thiên quân đã suy tính ra tung tích của Hồng Mông Bí Tàng. Một số nhân vật có đại số mệnh ở hạ giới như là Phương Thanh Tuyết, Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế, hay Linh Lung Tiên Tôn, thậm chí Phong Bạch Vũ, mà trong cơ thể có phong ấn chung kết Thánh Vương đều tu hành ở bên trong Hồng Mông Bí Tàng. Hồng Mông Bí Tàng là do Hồng Mông đạo nhân lưu lại. Trong đó có vô số pháp bảo, tiên khí, đan dược, thậm chí còn có vải thiên mạch. Những người này ẩn nấp trong đó tu hành là vô cùng đáng sợ, chỉ cần xuất ra là đủ quét ngang thiên địa. Nếu chung kết Thánh Vương mà thức tỉnh thì lại càng khủng bố hơn, thiên đỉnh cũng sẽ lâm vào hủy diệt. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Nanh Hoàng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Người gấp cái gì? Phụ thân đại nhân đều có tính toán. Đầu tiên là gia cố phong ấn chung kết Thánh Vương, sau đó tìm kiếm Hồng Mông Bí Tàng, tiêu diệt hết thảy những nhân vật bên trong, cướp lấy phần đông bảo bối, đồng thời bắt lấy Điện Mẫu Thiên Quân và Phong Bạch Vũ, liên thủ nhiều thiên quân luyện hóa Điện Mẫu Thiên Quân và chung kết Thánh Vương. Đến lúc đó trong mấy người sẽ có một số người tấn chức Tiên Vương vô thượng đứng đầu thiên hạ, một lần nữa lấy lại uy nghiêm của thiên đình ở thời điểm mà tạo hóa Tiên Vương còn tại vị. Sinh Hoàng bất động thanh sắc mà nói: "Ta sớm biết thiên đình chúng ta chắc chắn sẽ trở lại uy nghiêm thượng cổ, đến lúc đó chư tiên vạn giới đều là của chúng ta." Nanh Hoàng cười ầm lên: "Đi thôi." Sinh Hoàng lắc đầu bay lên. Đúng rồi, Nanh Hoàng, ngươi chuẩn bị cho tốt. Đại nhân đã có ý định ban thưởng, nói là sẽ để chúng ta đi tra xét đan giới huyền bí của thượng cổ, bởi vì năm đại thiên quân đang ở trong thời gian tham ngộ, phát hiện cao thủ man tộc và dị giới đã tìm được đan giới huyền bí thời thượng cổ, đang muốn mở ra. Nếu để cao thủ dị giới tìm được đan giới huyền bí, thu được rất nhiều tiên đan thánh phẩm trong đó, thậm chí là tạo hóa thần đan trong truyền thuyết, thì thiên đình chúng ta càng thêm áp lực. Đan giới thượng cổ thực sự tồn tại sao? Ta lần trước cũng chỉ dùng thứ này để lừa gạt vũ hoàng kia. Nó thực sự tồn tại. Đi thôi, chúng ta chủ tính việc này cùng với thẩm phán Chi Thương đại nhân, Hy Hoàng đại nhân cùng đi với nhau, đến lúc đó cùng tiến vào đan giới. Cùng lúc đó thì tốt rồi, văn minh võ đạo của ta rốt cuộc tấn chức trang thứ nhất, vượt qua văn minh kiếm đạo. Trong cổ bào chiến tranh, Phương Hàn mở mắt, võ đạo vô hạn trên người hắn đã nảy mầm. Hắn chính là võ đạo chi thần, một loạt tu luyện khiến hắn hoàn chỉnh nắm giữ được võ học huyền bí của bản nguyên đạo nhân và bản võ tiên tôn. Hoàng Phủ Phi kia được xưng là võ bá, nhưng giờ khắc này Phương Hàn mới chính chính là bá chủ của võ đạo. Cho dù là võ hoàng, một trong cổ hoàng thiên đình, chỉ sợ là về mặt tu vi võ đạo cũng còn thua xa Phương Hàn. Võ động kỷ nguyên, Phương Hàn chậm rãi đứng lên, khí tức toàn thân lưu chuyển, tất cả các dòng khí đều ngưng tụ lại. Phục Kiều Chi Mâu mở mắt, thấy được bộ dáng của Phương Hàn lập tức chấn động. Người này làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Phục Kiều Chi Mâu cảm giác được lực lượng Phương Hàn quả thực là không thể so sánh với lúc trước. Ánh mắt hắn nhoáng lên, đột nhiên một trưởng đánh về phía Phương Hàn, Phục Kiều trưởng. Bàn tay thật lớn bùng nổ vô số phủ văn, mỗi đạo phủ văn đều có lực lượng tru diệt thánh nhân, hội tụ thành trưởng kinh, hiến hư không không ngừng sụp đổ, đại lực cuồn cuộn ập tới công kích Phương Hàn. Tới rất hay. Phương Hàn bước ra một bước, nguyên khí toàn thân được vận chuyển, ý chí võ đạo sôi trào quát lớn một tiếng, thiên địa hữu vũ. Một trường này va chạm với Phục Kiều Chi Mâu, hai tay chạm nhau, nhiều nơi trong cổ bảo chiến tranh tàn vỡ, mặt đất kiên cố cũng nổ tung. Vạn thế chi kiều, Phục Kiều Chi Mâu thấy một trường này bị Phương Hàn tiếp được, thân thể hơi bất động, vững vàng như một ngọn núi sừng sững nguy nga, không khỏi đại biến sắc mặt, song trường hợp lại, biến thành thần quyền đánh ra tuyệt học Phục Kiều. Kiều hận muôn đời dày đặc phóng lên, hội tụ cả trăm ngàn Phục Kiều ma thân, diễn biến ra ma thần chi quốc. Giờ khắc này Phục Kiều Chi Mâu biến thành vua của vạn ma, gọi là ma trong ma. Anh hùng cái thế, Phương Hàn không chút né tránh cũng nâng hai nắm đấm lên, ý chí võ đạo sôi trào quanh thân biến thành lĩnh ngộ võ đạo, vũ trụ võ đạo, vô số ý chí võ đạo áp xúc thành tinh hà, trường long vây quanh người hắn. Lúc này hắn giống như một anh hùng cái thế, lưu tình rực rỡ, hòa phá trường không, lưu lại ký ức vĩnh hằng. Cổ bào chiến tranh bị xuyên thủng, hai đại lực lượng giao nhau, bóng người bay lên, tiếp tục giao thủ cả trăm chiều trên không trung. Phật Kiều Chi Mâu đã bị Phương Hàn hoàn toàn ngăn cản lại. Phật Đà hữu lệ, Phương Hàn đột nhiên đánh ra một quyền, bên trong quyền phong ngưng tụ thành trăm ngàn Phật Đà, mỗi tôn Phật Đà đều chảy nước mắt thương xót, những giọt nước mắt này ngưng tụ thành một dòng sông lệ quang và chạm với Phục Kiều Chi Mâu. Phục Kiều Chi Mâu biến sắc, hai tay liên tục hóa ra đại trận, võ đạo huyền ảo liên tục xuất hiện trong đại trận, rốt cuộc ngăn được một chiêu Phật Đà hữu lệ này. Lực lượng hai người bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa rồi tách ra, lướt đi trên không trung, lùi lại xa xa. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái nhợt, mà Phục Kiều Chi Mâu nguyên khí toàn thân tán loạn cũng chịu thịt không ít. Như thế nào, Phục Kiều Chi Mâu đại nhân, thực lực của ta có vài phần tiến bộ chứ? Phương Hàn hô hấp vài cái, tinh khí toàn thân thoải mái như thoát thai hoán cốt, khôi phục lực lượng ở thời điểm toàn thịnh. Năng lực khôi phục của hắn bây giờ cực kỳ biến thái, dù không cần bổ thiên tinh vụ cũng gần như tức khắc hồi phục, hoàn toàn có năng lực bất tử bất diệt. Hắn mơ hồ kết hợp với pháp tắc hóa thân thành đại đạo, cho nên luôn ở vào trạng thái viên mãn. Tốt tốt, Phục Kiều Chi Mâu liên tiếp nói mấy chữ, sắc mặt khôi phục như thường. Phòng diện người lợi hại, ta không ngờ người lại lợi hại như vậy. Sớm biết thế này ta tuyệt đối sẽ không dùng nguyên khí thiên mạch cho người tu hành, khiến người gia tăng tới cảnh giới khủng bố như thế này. Đây không phải là giao dịch sao? Phương Hàn mỉm cười. Với thực lực hiện tại của hắn, tu vi võ đạo đã không sợ bất cứ kẻ nào, có thể bất phân thắng bại với cao thủ như Phục Kiều Chi Mâu, hắn đã rất hài lòng. Hơn nữa, Phục Kiều Chi Mâu đại nhân, hiện tại ta là một kiện vũ khí bí mật ở bên cạnh ngươi, công kích đánh chết man tộc là có thể kiến lập kỳ công bất thế. Ta nghe nói trong man tộc có 7 kiện thánh khí, toàn bộ hình như đều đã xuất hiện, huyết nhiễm y, kinh cực quan. Những cái thánh khí này tuy đã mất đi năng lực nhưng vẫn có uy năng mạnh mẽ. Nếu như chúng ta có thể cướp được vài món, là dùng phương pháp của bảo giới để luyện hóa, đại nhân không phải không có hy vọng bước vào hành nghiệp tiên khí thánh phẩm, đạt tới thiên quân vô thượng sau. Phương Hàn cười nói, hiện tại thì không thể làm được, không bằng người giao đồ đằng quán cho ta luyện hóa, nhất định có thể vượt qua thẩm phán Chi Thương, sau đó ta giúp người giết hắn thì thế nào? Ánh mắt của Phục Kiều Chi Mâu lóe lên tà quang. Quên đi, đồ đằng quán này đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu. Đại nhân đừng quên ta hiện tại cũng là một kiện pháp bảo, cũng có thể luyện hóa hải cốt của tiên khí thánh phẩm dung nhập vào thân thể. Phương Hàn khoát tay, đồ đằng quán này chính là pháp bảo áp đáy hỏm quán, làm sao có thể cấp cho Phục Kiều Chi Mâu được. Hơn nữa Phục Kiều Chi Mâu hiện tại cũng chỉ phối hợp với hắn vì lợi ích chứ không phải bằng hữu gì, sớm muộn sẽ có ngày trở mặt với nhau. Được rồi, có người tới, xuống đi, vạn binh quy nhất, xử xử Phục Nguyên. Ánh mắt của Phục Kiều Chi Mâu đảo qua, nguyên khí bốn phía dâng lên, thành lũy chiến tranh khôi phục lại toàn bộ. Hai người vừa mới ngồi ngay ngắn thì đột nhiên có mấy đạo khí tức cường hãn xé rách không gian lao tới, hiện ra hình dạng của mấy gã hoàng giả quỳ trên mặt đất mà nói: "Phục Kiều đại chú tể, đại quân man tộc và dị giới đã hợp lại ở hư không thiên ngoại thiên, chu tà của thiên đình, dường như quyết định xé rách hư không, công phạt thiên đình ta." "Cái gì? Muốn phá toái hư không tấn công thiên đình? Làm sao có thể nhanh như vậy được? Hơn nữa trong hư không thiên ngoại thiên chu tà chính là thái cổ cấm địa, tuy rằng là có thể phá toái thời không tiến hành công kích thiên đỉnh ta, nhưng khẳng định chúng sẽ tử thương thảm trọng." Phục Kiều Chi Mâu chấn động, đại sự không ổn rồi. Đột nhiên lúc này một cỗ khí tức cũng mạnh mẽ như Phục Kiều Chi Mâu xé không mà tới, trực tiếp đáp xuống thành lũy chiến tranh này. Đây là một lão giả mái đầu bạc trắng, dáng người cao lớn, nhưng người khác đứng trước mặt hắn đều rất nhỏ bé. Sau khi lão giả cao lớn này đáp xuống, ánh mắt hắn nhìn Phương Hàn hiện lên thần sắc khang khắc. "Tông Hoàng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người bình thường sẽ không bước vào lĩnh vực của ta. Tuy rằng chúng ta là mấy đại chúa tể của đại quân thiên đình, nhưng mà ngươi có quân đội của ngươi, ta có quân đội của ta." Phục Kiều Chi Mâu có chút không hài lòng mà nói. "Đại sự không ổn rồi." Tông Hoàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Đại quân man tộc đã bắt đầu tập hợp, nổi lên một vòng thế công mới. Còn chưa hết, đại quân thần tộc cũng xuất động, là Đế Thích Thiên, Dạ Ma Thiên, Nhận Lợi Thiên, bảy đại thần đế viễn cổ của thần tộc xuất động, càn quét đi một ít thế giới, tuyệt sát ở chung quanh thiên đình, dốc toàn bộ lực lượng. Nghe đồn thủy tổ thánh vương của thần tộc đã thức tỉnh. Tuy nhiên bảy đại thần đế này muốn lấy một thứ của thiên đình ta, một giọt máu tươi của tạo hóa tiền vương lưu lại." "Cái gì?" Phục Kiều Chi Mâu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch. "Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà."